có một chỗ trống, đó là của Lưu Nguyên. Cậu ấy là con gái của hiệu trưởng, nhà ngay tại trường học, có lẽ đa số thời gian sẽ ở nhà. Các cậu đều quen biết nhau trước à? Tôi nhẹ nhàng hỏi một câu. Chúng tôi đều học cùng một trường trung học. Tôi không nói gì nữa, dùng tốc độ nhanh nhất mở hành lý ra, leo lên giường, đầu trải chăn đệm. Hành lý của tôi rất đơn giản, giường chiếu nhanh chóng được sắp xếp tốt. Ngụy Hải Hà nhìn quanh rồi hỏi, nè, cậu không ăn màng à? Tôi lắc đầu, không có, sắp tới mùa đông rồi, chỗ này còn có muỗi à? Ngụy Hải Hà cười nhẹ, màng không phải là để ngăn muỗi, màng là một thế giới, bên trong là những gì riêng của cậu, nhưng sao cậu cũng phải có một chút riêng tư của mình chứ. Tôi cảm thấy mấy câu này của cô ta có vẻ không tốt, nhất thời thẳng lưng lên. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta nói, tôi không có riêng tư gì cả. Ánh mắt ba người luân phiên nhìn nhau, ẩn ý được truyền không lời qua ánh mắt. Cuối cùng chủ An cười nói, phòng này có tầng 4, tro bụi rất nhiều, có màn vẫn tốt hơn, ngủ được sạch sẽ. Mọi người đều có màn, phòng nhìn lại càng gọn gàng hơn, cậu thấy thế nào, đúng không? À, cậu tên gì? Hạ Tiểu Thu. Không ai hỏi tôi từ nơi nào tới, tôi sợ sẽ trả lời một nơi mà bọn họ chưa từng nghe qua, hoặc tôi sẽ ngượng ngùng không nói. Vào buổi chiều, tôi tới tiệm bán tạp hóa mua màng, tốn hết 40 tệ. Lại đi mua sách giáo khoa năm nay, tốn hết 130 tệ. Trên người tôi chỉ còn lại là 30 tệ. Mà căn tin trong trường lại rất mắc, ăn một chút cơm tốn ít nhất hơn 2 tệ. Quay lại phòng ngủ, cô gái người Thượng Hải kia đã ngồi trong màn buông sẵn của mình. Cô ta là Tiểu Nhị, dáng người nho nhỏ, da trắng như sữa, tóc dài đen nhánh, đang ngồi xếp bằng, vừa ngồi vừa ăn chocolate, giống như một tinh linh nhỏ bé vậy. Buổi tối ngày hội trường có chiếu phim, vé vô cửa là 3 tệ, mọi người đi đi. Chiếu xong phim sẽ có vũ hội, nữ sinh thì miễn phí. Tĩnh Nhi, anh chàng bảo vệ của cậu có tới không vậy? Trữ An cười nói, được nha. Mọi người đều giơ tay lên, trừ tôi. Cậu ăn chocolate không? Tiểu Nhị đưa một viên cho tôi. Đâu, loại khác mình không ăn. Cảm ơn, tôi không thích ăn đồ ngọt lắm. Ăn một viên đi, cho mình chút mặt mũi được không? Cô ta tiếp tục nhét vào trong tay tôi. Được rồi, cảm ơn cậu. Được cách sao? Tiểu Nhị vừa ăn vừa nói, mình cảm thấy nằm giường trên và giường dưới như vậy đối một học kỳ mới hợp lý. Ví dụ như học kỳ đầu nằm giường dưới rồi thì học kỳ sau nằm giường trên, còn học kỳ đầu nằm giường trên thì học kỳ sau nằm giường dưới. Mọi người đều có cơ hội nằm dưới, như vậy mới công bằng. Tiểu Thư, cậu thấy sao? Tôi gật gật đầu. Vẻ mặt Phùng Tịnh Nhi có hơi một chút không được tự nhiên. Ngụy Hải Hà vẻ mặt không vui, liếc nhìn chúng tôi một cái. Chữ An cười nói, còn lâu mới tới học kỳ sau, đợi tới khi bắt đầu học kỳ sau chúng ta lại bàn đi. Không chừng tới lúc đó cậu đã quen, không chịu xuống cũng không chừng đó. Tiểu Nhị cắn một miếng chocolate nói, mình chắc chắn sẽ đồng ý chuyển xuống, lúc này mình nằm không quen. Ngụy Hải Hà nhìn tôi hỏi, cậu thì sao Tiểu Thu, cậu cũng muốn nằm giường trên à? Tôi cảm thấy ý kiến của Tiểu Nhị khá tốt, nằm trên nằm dưới không quan trọng, quan trọng là công bằng. Tôi bình tĩnh trả lời, đi xem phim trước đi. Trữ An cầm túi nhỏ của mình lên đi ra ngoài, mọi người nối đuôi nhau ra. Tiểu Thu, cậu thật sự không đi à? Tiểu Nhị hỏi, thật xin lỗi, mình có hẹn gặp một người đồng hương rồi, là tối nay. Còn